Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 314, nghe ta thanh âm. Còn có 10 ngày, đại thu tế liền phải triển khai. Toàn bộ Phu Thiển Nguyên bộ tộc cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Thu hoạch lớn nương theo lấy là vui sướng. Lão trên mặt người nếp nhăn giãn ra. Bọn nhỏ cầm khối đất lẫn nhau ném mạnh. Cường tráng người dơ lên hạt lúa. Nông thôn hợp tác xã tại công điền xưởng ép dầu chỗ. Chật ních đến từ từng cái bộ tộc các tộc trưởng. Ta tới trước, cho ta một cái vị trí. Chớ đẩy, ngươi chớ đẩy ta. Huynh đệ, ngươi tốt cường tráng a. Chấm ngoặc kép, hai tay để trần thân trên. Da thú váy hoặc là đã dùng tới vải bố làn váy. Cứ như vậy tùy tiện quấn lấy. Bảo hộ hạ thể, hơn 10 đầu lông chân lộ ra. Chân đạp tại kiên cố đất đai bên trên. Thôi động máy ép dầu. Xưởng ép dầu bên trong mùi thơm sẽ không đoạn tuyệt. Nhận được dầu mọi người nhưng là cao hứng bừng bừng. Mà còn không có đến phiên. Còn không có đi tới ép dầu người. Nhưng là ma quyền sát trưởng. Nhao nhao muốn thử. Các ngươi nói. Một tuần sau đó đại thu tế. Có không có cái gì đặc biệt vui vẻ sự tình a? Chấm ngoặc kép. Cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta bộ tộc vu sư đều phải tự thân lên trận. Muốn niệm một đoạn chúng ta bộ tộc cổ lão tế văn. Chấm ngoặc kép, cái gì a liền niệm tế văn. Người làm cùng ai không có một dạng. Người nào thích nghe cái này a? Cái gì, người xem thường chúng ta bộ tộc. Cái kia các ngươi bộ tộc có cái gì? Người nói cái này ta liền phải cùng ngươi so tay một chút. Chúng ta bộ tộc a, muốn biểu hiện ra cổ lão săn bắn kỹ xảo. Hại, đi săn a, ta coi là cái gì đâu. Nhàm chán, ngươi không phục, ngươi xem qua chúng ta bộ tộc đánh qua ưu tú con mồi sao. Nhà ta năm nay thu hoạch lớn, hạt lúa thêm muốn cho ăn lợn, còn muốn đi đi săn. Ngươi cái quỷ nghèo, chớ ồn ào, ta ngược lại là cảm thấy, mọi người cùng nhau nhảy khiêu vũ. Triển vọng vừa đưa ra năm là được rồi, ngươi yêu cầu này dễ dàng. Huynh đệ ta hiện tại liền nhảy cho ngươi xem. Mọi người lẫn nhau giễu cợt, lẫn nhau kể ra, mặc dù có là mang theo phàn nàn, có nhưng là châm chọc, thế nhưng càng nhiều vẫn là phân cao thấp. Nhà của ngươi vu sư muốn lên đi niệm tụng cầu nguyện từ. Ta liền thổi nhà ta vu sư muốn lên đi khiêu vũ. Hắn nghe liền không phục, thế là nói nhà hắn vu sư muốn tại đại tế tự lên trần chuồng mà chạy. Ta nói cho các ngươi, chúng ta vu sư năm nay. Loại này ngôn luận tự nhiên truyền đến từng cái tộc trưởng trong lỗ tai. Há có thể đối vu bất kính. Đại bổng vung vẩy xuống tới. Tuy tiện bịa đặt cùng ganh đua so sánh các tộc nhân từng cái con mắt đều thành rồi hùng miêu. Bên cạnh còn có người bị đánh lăn lộn đầy đất. Tộc trưởng ra tay là tuyệt không nể mặt. Mắng rất khó nghe. Tiểu tử ngươi lông dài đủ rồi sao? Ở chỗ này đối vu sư không tôn kính. Ta cũng không dám nói để cho hắn trần chuồng mà chạy. Đùng đùng ba ba thanh âm nương theo lấy vị kia huynh đệ kêu thảm quanh quẩn tại xưởng ép dầu bên. Ngoài, vị kia tộc trưởng một trận loạn côn đánh xong. Nhìn xem bên cạnh cái khác như có điều suy nghĩ các tộc trưởng. Một giọng nói thật có lỗi. Nên như thế, công điền rất nhiều sự tình. Cũng dần dần truyền đến từng cái bộ tộc. Rốt cuộc ép dầu người dù sao là muốn trở về. Xây đường sau đó mọi người cưỡi xe trâu kéo lui tới nhanh hơn rất nhiều. Mà cái kia nghe nói muốn chính mình trần chuồng mà chạy bộ tộc vu sư. Tại hai ngày sau đó, sắc mặt tái xanh muốn giết người. Trước mặt mọi người, đường đường đại thu tế. Nông thôn hợp tác xã lần thứ nhất tổ chức động viên tế tự. Người hắn A mẫu để cho ta đường đường một vị vu sư đi tới nhảy váy rơm múa. Lời này đều thả ra. Chấm ngoặc kép, cái kia vu sư nắm qua cái kia đã bị đánh đập qua tộc nhân. Hung ác nói, đại thu tế ngày ấy, ngươi là vu sư, ta là chiến sĩ, ta cho ngươi hai cái quả trứng lên cắm mấy cây lông vũ. Ngươi cho ta đi nhảy, ngươi cái trời đánh, ngươi có phải hay không coi là nói loại này nói nhảm hiện ra ngươi rất hài hước. Nếu là chính mình thật nhảy, Vậy sau này còn có không có mặt đi gặp cái khác bộ tộc Vu sư rồi? Phương Nam chư bộ, gia nhập nông thôn hợp tác xã mọi người đều đang nghĩ lấy như thế nào tại đại thu tế lên đều một màn tốt sống, mà tại Ngưu thôn, Màu Hồng thị sơn dã, có bộ tộc chiến sĩ ép dầu trở về. Ngay tại thảo luận cái này sự tình, chúng ta bộ tộc có thể cầm được ra cái gì a? Ta cho mọi người làm một cái ở ngực nát tảng đá lớn đi. Có một vị đồ đằng chiến sĩ xung phong, nhận việc, bổ tản đá ta am hiểu nhất. Nhưng mà hắn rất nhanh liền bị chung quanh những người khác xem thường. Cái này bên trong là cái đồ đằng chiến sĩ. Ai không biết bổ tản đá. Đầu năm nay ở ngực nát tảng đá lớn đều không ly kỳ. Có bản sự ngươi đi tới biểu diễn một cái tay không bổ hoa sơn. Tốt gia hòa, kia thật là cái nào đó còn chưa ra đời trầm hương. Đều phải vượt qua thời không tới gọi thẳng người trong nghề. Năm tới Tam Miêu lại làm loạn. Chúng ta đầu tiên hứa hẹn không sử dụng ngài vị này đại sát khí. Để tránh cho Tam Miêu nhân hùng tạo thành bóng ma trong lòng. Hiện tại ngươi tay không bổ hoa sơn. Ngày mai liền có thể sống ăn trúc long. Nếu không, thổi cái kèn lệnh. Màu Hồng thị một vị chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra đầy miệng. Mà tất cả mọi người không nói chuyện. Lần trước Vưu Hầu kèn lệnh từ lúc đánh xong Tam Miêu sau đó. Liền không tại Xích Phương thị, mà là cho Tuân Sơn lấy được. Nói là muốn trị lý đại giang ven bờ dòng nước. Mượn kèn lệnh thổi một chút. Cái này thổi một cái chính là hơn nửa năm. Đại giang nước lùi không có lùi Màu Hồng thị không biết. Thế nhưng cái này kèn lệnh đã có hơn 2 năm không trong bộ tộc. Liền mang theo thần cũng tại nhà khác nghỉ phép đâu. Tộc trưởng, người thế nào nhìn? Vưu Lao đang bới cơm. Nghe được cái này sự tình. Lập tức khoát tay áo bên trong chén. Các ngươi không cần phải để ý đến. Đến lúc đó có người đi cho mọi người tụng kêu. Lời nói này ra tới. Màu Hồng thị các chiến sĩ lập tức đều kinh ngạc không gì sánh được. Rối rít nói. Là ai a? Thật sự là Vu sư a? Vưu Lao nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ không phải cái kia suy hàng lão gia hỏa còn có thể là ai. Vì để cho Màu Hồng thị lại lần nữa vĩ đại. Lại lần nữa một lần nữa trở lại mọi người chú ý tiêu điểm bên trong. Nếu gia nhập nông thôn hợp tác xã. Mặc dù không có Dương thôn cường đại như vậy vị trí chủ đạo. Thế nhưng phải biết. Công Điền Châu cũng đều là Ngưu thôn gia. Cho nên Màu Hồng thị Vu cẩn thận nghĩ nghĩ. Gần nhất đều cõng tộc nhân. Hơn nửa đêm chạy đến nguồn nước bên cạnh đi luyện tập thổi kèn lệnh đi. Ngẫm lại như thế hùng hồn Ngưu thôn kèn lệnh. Nhất định có thể làm cho rất nhiều bộ tộc chiến sĩ đều cảm giác được uy nghiêm cùng trang nghiêm. Màu Hồng thị Vu thở sâu. Tà Dương đã đi xuống. Tinh Hà Vân Hán treo ở bầu trời. Hắn thổi lên kèn lệnh. Bắt đầu ô ô ô ô. Vân Hán Thiên Hà. Chuyển như năm tháng. Ô ô tiếng kèn. Truyền vào Thái tử Trường Cầm trong lỗ tai. Để cho hắn lông mày lập tức nhíu lại. Cái này tiếng kèn. Lộn xộn. Cao ngắn không đủ. Thanh âm có lỗi. Vì cái gì như thế bất nhã. Tại từ Giang Thủy đi tới phương Nam sau đó. Thái tử Trường Cầm đồng dạng bị sóng nước đưa đến đò mới chỗ. Phương Nam bến đò để cho hắn cảm thấy 10 phần giật mình. Mà Tuân Sơn thị khi hiểu được đến ở đây nhân vật thân phận sau đó. Nghe nói là Tây Hoang Trúc Dung thị sứ giả. Lập tức 10 phần khẩn trương. Bất quá tốt tại, vị này chỉ nói là tới đây trở lại trốn cũ. Tuân Sơn như thế một suy nghĩ. Nhớ tới Trúc Dung thị trước đây thật lâu đúng là phụng chuyên húc cùng với đế khốc mệnh lệnh thống. Trị qua phương Nam rất dài một đoạn thời gian. Sau này mới rời khỏi tiến đến Tây Hoang cư trú. Tuân Sơn thị thủy chính đối với Thái tử Trường Cầm thân phận hơi có suy đoán. Nhưng nếu đối phương không muốn nói kỹ càng. Hắn cũng liền không hỏi nhiều. Tại giản đơn cho hắn làm một cái hướng dẫn du lịch chỉ Nam. Sau đó Thái tử Trường Cầm liền chính mình một mình trở về. Nhìn xem quê quán phong quang. Trường Cầm sinh ra ở Vu Sơn, muốn từ Phu Thiển Nguyên đi. Tiếp đó theo lúc trước Kỷ Bố, Kỷ Nguyên bọn hắn mấy cái Tuân Sơn chiến sĩ tìm kiếm Vu Phán lộ tuyến, mới có thể trở lại Vu Sơn Linh Đầm phụ cận. Thế nhưng hôm nay phương Nam biến hóa, so với Linh Đầm tới nói, càng làm cho Trường Cầm cảm thấy hứng thú. Chỉ là không nghĩ tới, đang khắp nơi vòng chuyển thời điểm, chính là đi tới Ngưu thôn phụ cận, nghe được Mâu Hồng thị vu sư kia cùng tịt ngòi một dạng lụp sụp tiếng kèn. Ai, ai đang mắng ta? Rõ ràng chính là kèn lệnh vấn đề. Mâu Hồng thị vu sư nghe được cái kia lớn tiếng trách cứ, lập tức sắc mặt khí đỏ lên, một nắm rút ra chính mình lưỡi búa. Nhưng mà thái tử Trường Cầm so với hắn động tác càng nhanh, sớm hơn đi tới trước mặt hắn. Kèn lệnh vấn đề, nhạc khí là ngươi dạng này đối đãi sao? Kèn lệnh là ngươi dạng này thổi sao? Nghe ta thanh âm, chấm ngoặc kép. Thái tử Trường Cầm cái đầu so với Mâu Hồng thị vu còn cao hơn rất nhiều. Như thế vừa đứng, Mâu Hồng thị vu chỉ tới thái tử Trường Cầm ở ngực. Hắn ngẩng đầu lên, trong tay kèn lệnh một nắm bị thái tử Trường Cầm đoạt đi. Một đêm này, Ngưu thôn mọi người ngủ đến phá lệ thoải mái. Thế là một đêm này sau đó, Mâu Hồng thị vu sư về tới bộ tộc. Vưu Lao nhìn xem đại biến hình dạng vu sư, trong tay chén rớt xuống trên mặt đất. Mâu Hồng thị vu sư thần sắc tiều tụy vạn phần, lại nhìn chằm chằm khí sắc vô cùng tốt Vưu Lao, thần sắc càng là ảm đạm ba phần. Đối Vưu Lao còn như mộng ngao du một dạng, nói lầm bầm một câu nói. Hắn nói ta không có nghe nhạc biết âm thanh thiên tính. Không phải a, cái kia kèn lệnh là ta a. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.